Siêu cấp cưng chiều, chương 738, vợ hiền đảm đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duyệt ngây người nhìn ngón trỏ, sau đó ngước mắt ngó Lê Quân, bất đắc dĩ đưa ngón tay vào miệng ngậm, có đau không? Lê Quy một vân cau mày, ném nửa điếu thuốc vào rãnh nước, kéo cổ tay cô qua xem một lúc rồi xoay người ra ngoài cửa. Ấy ấy, em V2 ấn chưa cắt trái cây xong. Tống Duyệt bị anh kéo lên lầu vẫn không quên nhắc. Em nói anh đấy, không lo hút thuốc, chạy đến P7 há em làm gì? Tống Duyệt hiểu rõ tính tình cứng nhắc của anh bèn nói. Được, vậy em tập rửa mặt bằng một tay, nếu không tiện, để anh giúp em. Tống Duyệt há miệng, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh mà mạch não phút chốc bị chập, hỏi thắng. Anh giúp thật sao? Dĩ nhiên cô không nhận được câu trả lời khẳng định, vì bắt đầu từ tối hôm đó, Lê Quân sẽ luôn dùng hành động thực tế để chứng minh anh sẽ làm thế nào để giúp cô rửa mặt, tắm táp, tắm kiểu uyên ương. Cùng lúc đó, trận chiến trong phòng ngủ Parma cũng đã gần đến hồi cuối. Lê Tiếu rối loạn suy nghĩ nằm sấp trên giường, cả người như vừa tắm xong. Sau này chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn chị dâu nữa, cũng không thể tỉnh bơ khi thấy ba chữ. Cho chó ăn, Lê Quân trao mày thật chặt, sải bước quay lại phòng, buông cô ra. Lục hòm thuốc trong ngăn kéo. Tông Du Bảy Yệt cảm thấy hơi chuyện bé xé ra to, đứng đó cười. Vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì lớn, mấy ngày nữa là lành. Ngồi hai yên, Lê Quân xách hòm thuốc, hất cằm về phía cây ghế. Tông Duyệt không biết làm sao, thấy anh mở hòm thuốc bèn đi tới, lấy mi không ếng dán bên trong. Dán cái này là được. Lê Quân kéo tay cô qua quan sát cẩn thận, thấy gương mặt đang cười của Tông Duyệt. Anh nghiêm túc lấy cồn iốt ra sát trùng, sau khi thổi khô mới dán lên giúp cô. Mấy hôm nay đừng dính nước, cũng không có gì, chỉ là con, Đoàn Thục Viện muốn nói lại thôi, có đôi lời đã đến bên môi, nhưng không cách nào thốt ra. Lê Thiếu ngửa đầu uống ngụm bia lớn, không đợi bà tìm được lời lẽ tế nhị hơn, cô đã cười khẽ nói. Mẹ, mấy hôm nữa con sẽ về, bà mẹ đã nuôi con hơn 20 năm, dù con đã đăng ký kết hôn. Cũng không trở thành bát nước đổ đi. Cách chương.